Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 9, góc truyện audio.com. Khương gia người ai cũng nhìn ra, Khương Tửu buổi tối hôm nay không quá cao hứng. Khương Tửu mất hứng, toàn bộ Khương gia đều là áp suất thấp, nàng gương mặt lạnh lùng, mà ngay cả Khương Thải Vi cùng Hà Xuân Bạch cũng không dám đơn giản đến trêu chọc nàng. Khương Thải Vi hôm nay tại Khương Tửu trên người đụng phải một cái mũi cho. Trở về hãy cùng Hà Xuân Bạch cáo trạng, vốn còn muốn hai mẹ con liên hợp lại giết giết Khương Tửu nhuệ khí. Hiện tại thấy nàng trên người hơi lạnh có thể chết cóng vô số con muỗi. Cũng sợ rồi, yên tĩnh như gà đã ăn xong dừng lại bữa tối. Xám xịt chạy trở về phòng ngủ. Từ khi trong nhà trụ cột Khương Sơn Lương xảy ra tai nạn xe cộ đã chết về sau, Khương gia người sẽ không có không sợ Khương Tửu. Tựa như từng kẻ có tiền đồng dạng, Khương Sơn Lương với tư cách dung thành nổi danh phú thương, cũng sớm tìm luật sư đính di chúc. Hắn vừa chết, cái kia phần di chúc liền lấy ra đã đến. Khương thị tập đoàn quyền kế thừa cùng quyền quản lý rơi xuống Khương Tửu trên người. Nhưng là Hà Xuân Bạch lại với tư cách Khương thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, nắm trong tay công ty 65, công ty cổ phần. Mặc dù không có quyết định biện pháp quả, nhưng là với tư cách công ty lớn nhất cổ đông, hàng năm dựa vào chia hoa hồng đều là nhiều cái ước doanh thu. Khương Sơn Lương cho dù chết, nàng cơ bản cũng có thể tại Khương gia ăn ngon mặc đẹp đến chết. Khương Tửu biết rõ chuyện này về sau, nóng nảy lại càng đến càng chênh lệch. Ngay từ đầu Khương Thải Vi còn dám đến trước mặt nàng đắc sát. Về sau không có Hà Xuân Bạch chỗ dựa, nàng nhìn thấy nàng hãy cùng chuột thấy mèo vậy, chỉ có chạy trốn phần. Đối với cái này cái quá phận ưu tú lại quá phận xinh đẹp thì Khương Thải Vi là sợ hãi. Nếu như không phải có Hà Xuân Bạch tại sau lưng nàng vì nàng chỗ dựa, nàng khả năng thật đúng là không dám cùng nàng dẫy. Kiếm được, cái gì đông tây, ban đêm, Khương Tửu theo thư phòng xử lý xong tất cả công vụ đi ra. Đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, nàng tiến phòng tắm giặt sạch một cái tắm, có thể là bởi vì lúc ban ngày bị ôn tây lễ hù đến. Bận rộn một buổi tối, vậy mà cũng không hề buồn ngủ, nàng nằm ở trên giường, khó được lấy ra đối với sách, nhìn lên ảnh chụp, nàng tuy nhiên cùng ôn tây lễ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng là cùng hình của hắn cũng không nhiều, thiếu niên giải rác tấm vé chụp ảnh chung, khuôn mặt đều đình chỉ tại 8 năm trước, nàng trong trí nhớ ôn tây lễ, là ôn nhuận như ngọc thiếu niên, hắn thậm chí cũng sẽ không lớn tiếng hướng nàng nói chuyện. Mỗi lần đến nàng xấu tính gây nóng nảy hắn, hắn cũng chỉ bất quá là dừng lại, dùng cặp kia so người thường càng thâm thúy hơn đôi mắt. Bất đắc dĩ nhìn xem nàng, hắn hô nàng tửu tửu, tại còn trẻ thời điểm nắm tay của nàng, mua cho nàng kem ly ăn, tại nàng trốn học đi ra ngoài tiệm internet chơi game thời điểm. Vì nàng làm bút ký, hắn sủng nàng sủng đến nàng phá nho nhỏ một khối da. Đều đau lòng được kéo nàng đi phòng y vụ, chỉ cần nàng một câu, hắn có thể vì nàng xông pha khói lửa, hắn đã từng nói qua, hắn có thể vì nàng chết, về sau, hắn thật sự, lòng bàn tay có chút đau xót, phải không cẩn thận kéo xuống lòng bàn tay bị thương cơ bắp. Khương Tửu nhẹ nhàng nhăn nhíu mày đầu, cúi đầu xuống nhìn xem trên tay miệng vết thương, nàng lúc trở lại chưa kịp xử lý. Miệng vết thương tuy nhiên không sâu, vẫn còn tại có chút rớm máu. Bây giờ ôn tây lễ, không chỉ có thích những nữ nhân khác, còn học được dùng thương tổn tới mình. Đến tổn thương nàng, Khương Tửu có chút cười lạnh một tiếng, khép lại đối với sách, vừa nghĩ tới hiện tại ôn tây lễ bộ dạng này cẩu dạng từ. Sẽ tới khí, cách chương.